Chuyện tình của mây và gió. Chương 58, 60, gộp server 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nộ phong đã tập trung ở đài đấu võ từ trước. Chỉ chờ lúc Grim Reaper chấp nhận lời khiêu chiến là nhanh chóng mua vé để vào quan sát trận đấu. Bọn server 3 cũng đua nhau chạy đến đài đấu võ. Grim Reaper chơi nghề thích khách. Nếu cuồng phong bạo vũ là pháp sư thì dễ rồi, nhưng anh lại là kiếm sĩ, không hề có chiêu thức nào để phá giải chiêu ẩn thân cả. Trận đấu này thắng hay thua, hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tay và phản ứng của Thục Mây. Trận đấu vừa bắt đầu, không ngoài suy đoán của mọi người, Grim Reaper nhanh chóng ẩn thân, Thục Mây cũng không để thừa giây nào, chạy ngay về góc đài đấu võ. Ngón tay cô ấn liên tục trên phím tab và số 1. Số 1 là phím tắt của kỹ năng đơn giản nhất. Hiện tại cô chỉ đang chờ đến lúc hắn đến tấn công cô rồi bị trúng chiêu mà phải hiện thân. Khoảng nửa phút sau, hắn xuất hiện ngay trước mặt cô. Không màng đến việc tránh đòn tấn công, cô nhanh chóng táp hắn rồi quăng một chiêu sát thương cao. Cả hai người đều bị trúng chiêu, rớt một lượng máu kha khá. Grim Reaper cũng không dám đánh tiếp nữa, vội vàng lui ra sau ẩn thân. Thích khách mặc dù phòng thủ thấp, nhưng lực chiến hắn lại hơn cô khá nhiều. Giá trị thương tổn cô gây ra cho hắn cũng thấp hơn một chút. Còn cuồng phong bạo vũ, mặc dù các chỉ số đặc biệt như giảm bạo hay thần kháng của ớt này khá cao, nhưng cũng vì sự chênh lệch lực chiến mà cô bị mất nhiều máu hơn hắn. Nhưng cũng không vì vậy mà cô lo lắng. Cách tác chiến hiện tại không phải là kế hoạch chiến đấu của cô. Cô đang đợi thời cơ. Sau nhiều đợt tấn công, máu của cả hai người đều bị giảm nghiêm trọng. Cuồng phong bạo vũ chỉ còn có 1/5 máu. Grim Reaper cũng chỉ còn hơn 1/4. Nhưng mà sau vài đợt tấn công vừa rồi, cô đã phát hiện ra được, cứ khoảng 30 giây trôi qua là hắn lại tấn công cô. Cũng có nghĩa là, chỉ cần chiêu ẩn thân của hắn phục hồi trở lại là hắn sẽ tấn công cô. Thục Mây để ngón tay sẵn trên bàn phím, bắt đầu nhẩm tính thời gian, trong lòng cũng thầm cầu nguyện thần may mắn sẽ hướng về cô. Tính toán thì cứ tính toán, nhưng nếu cô xui xẻo thì mọi tính toán của cô đều sẽ thành công cốc. Qua mấy đợt tấn công vừa rồi, Grim Reaper thấy cô vẫn có thể gây ra được tổn thương lớn lên hắn, mặc dù hắn đã dùng chiêu ẩn thân thì trở nên nghiêm túc hơn nhiều, không còn vẻ đùa cợt như trước nữa. Sau khi hắn tấn công cô xong sẽ lập tức lui ra sau tiếp tục ẩn thân ngay. Nếu như cô đợi đến khi hắn hiện thân rồi mới sử dụng chiêu đặc biệt thì rất có khả năng hắn sẽ tránh được. Vì vậy, cô phải tấn công bất ngờ, khiến cho hắn trở tay không kịp. Cũng may, trong game này, cho dù không có mục tiêu người chơi vẫn có thể thi triển kỹ năng. Đếm đến giây thứ 30, Thục Mây không chút do dự, thi triển kiếm khí nhảy múa. Thân ảnh của người kiếm sĩ áo trắng trên màn hình lập tức cầm kiếm xoay tròn. Kiếm khí tỏa ra xung quanh như một cơn lốc nhỏ. Grim Reaper đang xông tới chỗ cô chuẩn bị tấn công. Ai ngờ chiêu còn chưa kịp phát ra, nhân vật cuồng phong bạo vũ trước mặt đã thi triển kiếm khí nhảy múa. Mà xui xẻo thay hắn lại vừa vặn ở trong phạm vi tấn công của chiêu thức đó. Lượng máu nhanh chóng giảm xuống mạnh mẽ. Hắn ta rối loạn, vội vàng nhấn chiêu ẩn thân để tránh né, nhưng hắn lại quên mất, chiêu ẩn thân chỉ có tác dụng khi hắn đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công. Nay hắn vẫn chưa chạy ra khỏi đã dùng ẩn thân, mà kiếm khí nhảy múa lại kéo dài liên tục 5 giây. Hắn liền bị ép hiện thân trở lại, Thục Mây thừa cơ xông đến, liên tục ra chiêu đánh hắn, chiêu ẩn thân vừa mới được dùng. Hắn không thể chạy trốn được nữa, chỉ có thể đấu chính diện với cô. Kết quả này lại chính là điều mà cô muốn. Thục Mây điều khiển nhân vật linh hoạt, vừa né tránh vừa tấn công hắn. Chưa đầy 10 giây hắn đã ngã xuống. Hệ thống, chúc mừng người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ đã chiến thắng người chơi Grim Reaper trên đài đấu võ, giành được hạng 2 trên bảng xếp hạng PK. Thắng thua vừa định, cô nhanh chóng rời đài đấu võ. Kênh Thế Giới vì trận đấu của cô mà một lần nữa ồn ào náo nhiệt. Thế Giới, Bình Quốc, ta có thiên nhãn, ha ha ha, này thì hơn 10 mét nè con. Đối với Thục Vân thì 10 mét của mày chả là cái đếch gì cả. Ok, Thế Giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc. Vân ơi, em là thần tượng của chị. Thế Giới, Bình Quốc, nhất thủ yểm thiên, đúng là sảng khoái mà ha ha ha. Thế Giới, Bình Quốc, Grim Reaper, đờ mờ phải là con gái thật không hay lại là nam giả nữ đó? Làm mị gì có đứa con gái nào thao tác giỏi như vậy? Thế Giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc, mày mới là nam giả nữ ấy. Cho chừa cái thói coi thường phụ nữ đi. Thế Giới, Bình Quốc, ta thật vĩ đại. Thục Vân nhà bọn tao là mỹ nữ nha con. Bảo bối của bang chủ bọn tao đó. Mày thua nhục thì câm mõm lại đi. Sủa hoài, Thục Mây đang định nói chuyện với bọn họ thì hệ thống lại thông báo mất kết nối. Cô giật mình, nhìn xuống góc phải màn hình. Thấy wifi vẫn còn thì lại đổi tab sang tài khoản của mình. Thục Vân công chúa vẫn đang trên game. Vậy mà Cuồng Phong Bạo Vũ lại bị đứt kết nối. Là anh online sao? Thế Giới, Bình Quốc, Thục Vân công chúa, anh Phong Ono à? Thế Giới, Bình Quốc, ta thật vĩ đại, ô bang chủ Ono rồi à? Chưa đến một tháng mà. Thế Giới, Bình Quốc, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh tranh thủ lên xem một chút. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải Triều Thanh, hello hello, bản nhạc vợ yêu. 2 tuần không thấy anh em có nhớ anh không? Thế Giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc, hu hu chồng ơi, có người bắt nạt em. Thế Giới, Bình Quốc, ta có thiên nhãn, còn mặt trời nữa đâu có Ono không? Thế Giới, Bình Quốc, ngắm mặt trời mọc, đây, game vừa lốt xong. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải Triều Thanh, đâu, thằng nào? Trong cái SV này còn ai dám bắt nạt em nữa? Thế Giới, Bình Quốc, ta thật vĩ đại. Há há há Bích Hải. Tôi có hàng nóng cho cậu xem. Nhờ cậu chuyển hộ cho bang chủ cái. Thế Giới, Bình Quốc, bản nhạc chết chóc. Vợ cũng có nha. Chồng phải ưu tiên chuyển cái của vợ trước đó. Thế Giới, Bình Quốc, vì em mà đến. Bọn tôi ai cũng có hết đó nha. Tháng 12 vừa rồi tổ chức offline, bọn họ đã kết bạn với nhau trên Facebook, Instagram hết cả. Chỉ có Trường Phong là không tham gia, nhưng bọn họ cũng hiểu tính cách của anh nên cũng không ai cảm thấy khó chịu gì. Hiện tại muốn gửi cho anh mấy tấm screenshot kia thì chỉ có cách gửi qua Triều Dương và Minh Huy thôi. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh, đâu đâu hàng nóng gì? Mau đưa tôi xem, cả đám Nộ Phong cùng nhau gửi mấy tấm screenshot lúc nãy cho anh. Triều Dương thấy gần chục tấm hình đó đều có nội dung giống nhau nên mở đại một tấm lên xem thử. Sau khi đọc xong đoạn đối thoại trên đó, anh lập tức phá ra cười, nhanh chóng gửi hình đến cho Trường Phong và cả Minh Huy. Nhìn tấm hình đó, anh cũng biết được trong 2 tuần qua game đã tiến hành gộp server rồi. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh, ha ha ha đã gửi, bọn S3 chết chắc rồi. Thế Giới, Bình Quốc, Grim Reaper, nó mới có 230 mét, bọn tao sợ nó chắc. Thế Giới, Bình Quốc, Nai, nghe thằng vừa mới thua PK nói kìa, không thắng nổi Thục Vân thì đừng hòng thắng được Cuồng Phong nhe con. Thế Giới, Bình Quốc, ngắm mặt trời mọc. Vân mới PK với nó xong à em? Vì mấy lời trong tấm hình kia à? Thế Giới, Bình Quốc, Thục Vân công chúa. Dạ, Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh. Ha ha ha, dám coi thường em Vân bọn tao à? Cho tụi mày nhục chết. Thế Giới, Bình Quốc, Royals 666. Đờ mờ không phải bọn tao còn có Sa Tăng sao? khoảng cách 20 mét tao xem làm sao nó vượt qua được. Thế giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh, ha, đấu tài lực với Cuồng Phong thì tụi mày thua chắc rồi. Thục Mây theo dõi cuộc trò chuyện trên kênh Thế Giới. Khó hiểu nghĩ nghĩ, từ lúc Triều Dương Bảo đã gửi hình cho anh xem đến giờ cũng đã được 5 phút. Sao lại không thấy anh phản ứng gì nhỉ? Với tính cách của anh ấy, chắc chắn không thể không tức giận được. Hay là anh chưa xem? Thế Giới, Bình Quốc, Thục Vân Công Chúa, sao anh Phong im lặng vậy nhỉ? Cô vừa nói xong thì hệ thống cũng đưa ra hàng loạt các thông báo. Tất cả đều là thông báo Cuồng Phong Bạo Vũ nhận quà nạp. Một lượt từ 100.000 đến mức cao nhất là 5 triệu. Cô đen mặt nhìn màn hình. Cô đã hiểu vì sao anh lại im lặng đến vậy rồi. Không đợi cho mọi người có thời gian kịp phản ứng, một loạt các thông báo khác lại xuất hiện. Lần này là thông báo có liên quan đến việc tăng lực chiến. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh, ha ha ha, Cuồng Phong luôn kiệm lời mà em còn chưa biết sao. Nó chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Thế Giới, Bình Quốc, ngắm mặt trời mọc, cậu còn ở đó mà cười à, mất hạng đến nơi rồi kìa. Thế Giới, Bình Quốc, Bích Hải, Triều Thanh, cái gì, thật à? Triều Dương kinh ngạc mở bảng xếp hạng lên. Phát hiện đúng như những gì anh đã nói, vị trí hạng 3.000 năm luôn thuộc về anh nay đã thành hạng 7 rồi. Vì vậy mà sau đó, hệ thống không lúc nào được nghỉ ngơi. Các loạt thông báo về quà nạp, quà yêu vàng và tăng lực chiến của ba người các anh liên tục được xuất ra. Cách chương.